Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2435, chương 2436, lại đánh tán hồn khúc. Hạ Vũ dĩ nhiên không phải đối thủ, bất quá ngược lại là có thể trấn nhiếp một phen. Thật lâu không nói qua khúc, sẽ tới một bài đãng hồn đi. Hạ Vũ cười khẽ. Lật tay ngay cầm ra phục hy đàn, ngồi xếp bằng ở trên lưng ngựa, nhẹ nhàng lững lờ dây đàn, một cái đặc thù tiên đạo lặng lẽ xuất hiện ở Hạ Vũ trên lưng. Đàn chi đạo, đãng hồn khúc yếu ớt vang lên. Ở Hạ Vũ sau lưng Hạnh Nhi các nàng, sắc mặt tái mét, cảm giác được trước mắt hoảng hốt, thiếu chút nữa chồng ngã ngựa hạ. Thanh bào nam tử kinh uống, từ bỏ nghĩ bậy, cố thủ tâm thần, đây là ma âm, có thể nhúc nhích đong đưa tâm trí của con người. Chúng ta Thiên Thủy Học Viện người, làm sao có thể tu luyện cái này loại tà công? Có người âm thầm bất mãn, nhưng mà những lời này chỉ sẽ gặp phải Hạ Vũ khinh thường. Ma âm tà công cái gì? Được xem người sử dụng là ta, lại hạo nhiên chính khí công pháp. Vậy sẽ thành được vô cùng tà ác, cho nên Hạ Vũ cũng không thèm để ý những thứ này. Chỉ cần có thể giết địch là được. Ở người cường giả này vi tôn thế giới, thực lực đại biểu hết thảy, ai quản ngươi tránh tà phân chia. Hạ Vũ toàn diện thúc dục đãng hồn khúc, đột nhiên, người cương quyền lặng lẽ ra trì bên trên, đãng hồn khúc tiếng đàn đột nhiên mở rộng gấp mấy lần phạm vi. Bao phủ ở chu vi mấy ngàn dặm bên trong, tất cả thiên thú dị thường cáu kỉnh, điên cuồng gầm thét, công kích lẫn nhau, hơn nữa thú vật bản năng để cho bọn họ cách xa tiếng đàn phát nguyên địa. Điên cuồng bên ngoài trốn, thú triều lặng lẽ đưa tới, lẫn nhau chà đạp thiên thú, rối rít phóng lên cao, lảo đảo lắc lư thân thể, tứ tán thoát đi, rời đi ô núi vàng mạch. Rời đi cái này đột nhiên phát ra ma ảnh, để cho bọn họ tâm thần thất thủ địa phương. Một đường đi qua, Hạnh Nhi có phát hiện không một mực thiên thú tới đây công kích. Toàn bộ ô núi vàng mạch giống như hóa thành đất chết. Một vị dâu cá chê người đàn ông trung niên, đầy nam tức giận ý định giết người, lặng lẽ xuất hiện ở trước mặt đội ngũ. Hắn lạnh lùng nói, thằng nhóc, người thật đúng là không biết sống chết, lại có thể dám ở chỗ này tùy ý ẩu tả, đưa tới thú triều, đáng chết, chí tôn cấp, thiên linh nhi ước chừng chỉ nói ra ba chữ. Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng, lật tay thu hồi phục hy đàn, sợ bị làm tổn hại, ánh mắt lạnh nhạt nói, nhất thời hưng khởi trình diễn một khúc, nếu như đụng, xin hãy tha lỗi. Ngươi lấy là câu nói đầu tiên có thể để cho ta tha ngươi. Dâu cá chê người đàn ông lạnh giọng châm biếm, nhưng mà Hạ Vũ suy tư nói, nếu như ta lại trình diễn một khúc, ngươi có thể hay không để cho mở con đường phía trước? Lại trình diễn một khúc, ta đây muốn xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Dâu cá chê người đàn ông cười nhạt, Hạ Vũ lật tay ngay lần nữa cầm ra phục hy đàn. Lần này là tán hồn khúc, yếu ớt tiếng đàn, để cho dâu cá chê nam người mặt liền biến sắc, có thể cảm giác được tiếng đàn ở giữa lăng nhiên sát khí. Hơn nữa càng chí mạng phải, ở tiếng đàn bên trong, hắn còn cảm giác được một cổ đáng sợ bí lực, lại có thể để cho hắn cảm thấy sinh mệnh lực đang trôi qua. Táng ca, Hạ Vũ đem táng ca dung nhập vào tán hồn khúc bên trong. Rất miễn cưỡng trình diễn ra, đôi khúc hợp lực, dâu cá chê người đàn ông sợ hãi bảo lui quát khẽ. Ngươi, các hạ tự dưng sanh sự, đã đưa đến thú triều, để cho ô kim dãy núi thiên thú toàn bộ thoát đi ra ngoài. Ngoại giới ắt phải sẽ có họa loạn, tự thu xếp ổn thỏa. Hắn ngay tức thì chạy trốn xa rời đi, không dám lại đánh Hạ Vũ chú ý. Nguyên nhân chính là táng ca. Hắn phân biệt ra được táng ca khúc tiếng. Ở thiên giới, táng ca tên có thể ngược dòng hoang cổ thời kỳ, đó mới là thiên giới sáng chói nhất thời điểm. Tất cả lớn thiên tài yêu nghiệt lớp lớp xuất hiện, vô số cường thịnh mới tộc nổi dậy, mỗi một đời đều có vô số khoáng thế thiên kiêu, thi triển ra kinh thiên bí thuật, Táng Ca liền là một cái trong số đó, uy danh hiển hách, đã từng giết Hỗn Nguyên nhất tộc nghe tiếng sợ vỡ mật. Hoang cổ thời kỳ cái đó đại hỗn loạn biết, cuối cùng là Hỗn Nguyên nhất tộc quá mạnh mẽ, dần dần trở thành thiên giới nắm giữ, càng nhiều hơn mới tộc, biến mất ở trong dòng sông dài lịch sử. Mà nay đến hôm nay, Táng Ca lại xuất hiện, để cho dâu cá chê người đàn ông một vị cái đó đáng sợ chủng tộc xuất hiện truyền nhân. Nào dám trêu chọc à? Thanh bào nam tử mấy người trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới vị này Vũ sư huynh, ước chừng một khúc liền kinh chạy một vị tiên đạo chí tôn. Quá biến thái, Hạ Vũ đoàn người, bình an thông qua ô núi vàng mạch, không thấy được một đầu thiên thú quấy dày, xuyên qua 8.000 dặm dãy núi, đi tới ngoại giới, nhưng phát hiện khắp nơi là vũng nước vũng bùn, còn có hàng loạt thiên thú thi thể, rõ ràng cho thấy trà đạp chết. Ô kim dãy núi thiên thú, toàn bộ đi ra, chung quanh cũng gặp phải hủy diệt tính đả kích, đến gần ô kim dãy núi cổ thành, cư dân lại là dọa sợ không nhẹ, cho tới bây giờ không gặp phải qua loại chuyện này, nhưng mà thiên thú trào lưu cũng không phải là công thành, mà là thấy cổ thành cái này cản đường hổ sau đó, liền tự động phân nhánh tránh, thoát đi khu vực này. Hạ Vũ bọn họ một đường tới đây, phát hiện từng cái đội săn bắt, đang không ngừng thu lấy thiên thú thi thể, dẫu sao thiên thú đều là tiền, máu thịt gương mặt, xương cốt luyện khí đều có thể, coi như mình không cần, cũng có thể bán ra đổi lấy hàng loạt thiên tủy, vì thế, Hạ Vũ bọn họ đoàn người, đi tới cổ thành bên trong. Phát hiện bên trong thành nơi có sinh linh đều là chưa tỉnh hồn. Thảo luận lần này thú triều là chuyện gì? Người đầu Têu Hạ Vũ ngược lại không để ý. Đi tới một nhà nghỉ chân khách sạn, nhưng phát hiện dị thường náo nhiệt. Bợm nhậu, người mù vân, vân, tất cả loại sinh linh đều có. Tựa hồ có đang thảo luận gần đây việc lớn. Bợm nhậu say nét mặt hớn hở nói. Thiên vận có biến. Ô núi vàng mạch thiên thú điên cuồng xông ra, dẫu sao là đại kiếp dấu hiệu. Người bớt nói chuyện vớ vẩn, ta xem là ô núi vàng mạch có kinh người núi bảo. Đưa đến xuất hiện siêu cấp thiên thú họa loạn ô núi vàng mạch tranh đoạt bảo vật. Người mù nghiêm trang nói ra phỏng đoán của hắn, bà lão cười nhạt, phải không, nếu là như vậy, người làm sao không đi vào xem. Cái này loại kích thước thiên thú trào lưu, không có chí tôn tu vi ai dám đi vào à? Bợm nhậu liếc về miệng, Hạ Vũ đoàn người, cái miệng nhỏ ăn thức ăn. Thanh bào nam tử cười to, ha ha, các vị các người quá lo lắng, thiên thú trào lưu nhắc tới cũng là chúng ta chi qua. Từ thành thiên thủy tới đây, xuyên qua ô núi vàng mạch đưa tới thiên thú bạo động. Cho các vị mang đến bất tiện, xin hãy tha lỗi, các ngươi, người mù ánh mắt hồ nghi, bợm nhậu khinh thường nói, mấy cái tiên đế cấp sinh linh, cũng có thể đưa tới thiên thú bạo động, đùa giỡn chứ, tiếng chất vấn một phiến, hiển nhiên không tin thanh bào chàng trai chuyện hoang đường, Hạ Vũ cau mày, không phải những người này nghi ngờ, mà là thanh bào nam tử nói ra chuyện này. Thiên thú trào lưu tạo thành hơn ảnh hưởng lớn, không ai biết được, có thể là tuyệt đối sẽ cho người mang đến thương vong. Nếu là có người cố ý trách móc bọn hắn, là thân hữu trả thù, lại là không cần thiết phiền toái. Hạ Vũ thông suốt đứng dậy, lạnh nhạt nói, Hạnh Nhi, ở nơi này tách ra đi, ta cần phải đi xử lý điểm chuyện riêng, Vũ sư huynh ngươi phải đi. Tới xử lý cái gì chuyện riêng à? Hạnh Nhi kinh ngạc nói. Những người khác cũng là cả kinh. Nóng nảy giữ lại. Không muốn để cho Hạ Vũ rời đi. Vũ sư huynh. mọi người cùng nhau đi ra, tách ra, sẽ không gặp phải nguy hiểm à? Đúng vậy, Vũ sư huynh, không thể làm như vậy à? Những người khác rối rít ngăn cản. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, ta muốn nghe mấy người, sẽ hơn lượn quanh rất nhiều đường, nói không chừng sẽ trì hoãn đi thành Trung Nguyên ngày tháng. Cho nên lúc này tách ra đi. Đồng và Bàn Đôn đứng dậy, còn có Thiên Linh Nhi đi theo cùng chung rời đi. Hạnh Nhi bất mãn nói, sư huynh, đều là ngươi nói bậy bạ. Chọc Vũ sư huynh tức giận, ta nói bậy bạ gì? Một chuyện nhỏ nói một chút thì thế nào? Thanh Bào nam tử không có vấn đề nói, bọn họ không có vấn đề, định trước sẽ đưa tới tai họa. Bên ngoài, Bàn Đôn lẩm bẩm, ca, ngươi và bọn họ tách ra làm gì? Một đám phế vật ngu si, cùng bọn họ chung một chỗ, chính là ngại mình chán sống. Đồng Lãnh Khốc nói, Thiên Linh Nhi đi theo Hạ Vũ, dọc theo đường đi vậy không trêu chọc bất kỳ sự việc. Hạ Vũ ngược lại có chút hiếu kỳ, nàng đi theo mình, rốt cuộc là vì cái gì? Thiên Linh Nhi cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ, môi anh đào khẽ nhúc nhích. Thế nào, ngươi đột nhiên tìm tới ta, hiện tại nửa bước không rời, ta khó hiểu cảm nhận được một chút giám thị hơi thở. Hạ Vũ cười mỉa trêu nói, Thiên Linh Nhi sững sốt một chút, Hành Bạch Ngọc chỉ nhẹ quen dái tay mái tóc, tức giận nói, dùng ta giám thị ngươi, ngươi thật đúng là lấy là mình là thiên đế à, tự phong thiên đế, sớm muộn diệt hắn. Đồng Lãnh Đạm nói, Thiên Linh Nhi vừa tức vừa vui vẻ nói, hiện tại hẳn là ta hỏi các ngươi, đều là người nào đi, thiên đế cao cao tại thượng, một làm dưới, có thể để cho thiên giới long trời lở đất, các ngươi động một chút là muốn tiêu diệt hắn, bị người khác nghe được khẳng định sẽ chọc tới đại họa sát thân chứ. Đồng chỉ như vậy, nói cho ta, ngươi đi theo bên người ta mục đích. Hạ Vũ dường dưng trực tiếp hỏi, dưới mắt như vậy cha hỏi, Thiên Linh Nhi lại không nói rõ tình huống. Hạ Vũ khẳng định sẽ không để cho nàng đi theo, nếu như gặp phải mâu hàn các người, Thiên Linh Nhi biết quá nhiều chuyện, đến lúc đó xử lý như thế nào? Lạt thủ tồi hoa, Thiên Linh Nhi do dự một tí, nhẹ giọng hỏi, ngươi nghe nói qua Á Thú Thánh Tộc sao? Ừ, Đồng ánh mắt dần dần sắc bén, lau một cái lạnh lùng sát khí, giờ phút này lặng lẽ hiện lên. Hắn mặc dù tu vi bị giới hạn và Hạ Vũ buộc chung một chỗ, tu vi yếu ớt, có thể trở về giúp cuộc đã từng là bát bộ thiên tướng một trong. Nếu như bỏ ra một ít giá phải trả, không gặp được giết không chết Thiên Linh Nhi, Á Thú Thánh Tộc sự việc, ở tiên giới thời điểm, Đồng ngay tại phòng bị, bởi vì Hắc Giáp Quân và Á Thú Thánh Tộc không hề có thể hóa giải thâm cừu đại hận, càng đừng đề ra bọn họ những thứ này Hắc Giáp Quân cao tầng. Vì thế, Hạ Vũ lạnh nhạt nói, nghe nói qua, đã biến mất hồi lâu, tựa hồ bị Hắc Giáp Quân luôn dễ trừ bỏ, diệt tộc, người suy nghĩ một chút, năm đó thiên giới đại biến, nữ đế mất tích, Hắc Giáp Quân chủ dẫn Hắc Giáp Quân rơi vào luân hồi. Cái này đều đi qua thời gian bao lâu? Á Thú Thánh Tộc đã sớm mơ hồ hưng vượng lên. Thiên Linh Nhi nháy mắt. Hạ Vũ trong lòng ngược lại không có chắc. Thầm mắng Trích Tiên cái này tên khốn kiếp. Không sẽ đem mình tất cả mọi chuyện đều nói cho trước mắt cô gái chứ. Nếu là như vậy, Hạ Vũ nên xử lý như thế nào? Đồng lạnh nhạt nói. Cái này cùng chúng ta có quan hệ thế nào? Dù sao hội trưởng cũng chính là ta sư công rồi. Hắn nói các ngươi và Á Thú Thánh Tộc sâu xa khá sâu. Ta cũng là trong lúc vô tình nghe nói. Á Thú Thánh Tộc âm thầm tìm mấy người. Thiên Linh Nhi nói ra tin tức trọng yếu. Hạ Vũ và Đồng hai mắt nhìn nhau một cái. Thoáng qua vẻ kiêng kỵ. Biết nếu là như vậy vậy thì phiền toái. Đồng thần niệm truyền âm, nói, tin tức của chúng ta làm sao sẽ đi lậu, đại ca bọn họ khẳng định sẽ không tiết lộ,